Chương 1594, tiến vào. Cuối cùng GN2 TNZ, hỏa diễm pháp tắc rốt cục tăng lên tới tứ tinh chi cảnh. Khí hải bên trong, pháp tắc trường hà khuyết trương rất nhiều. Mọi người đều biết, pháp tắc trường hà càng khổng lồ, thực lực càng thêm mạnh mẽ. Đột phá đến sinh tử cảnh không đủ thời gian một năm, liền có thể đem hỏa diễm pháp tắc tăng lên tới tứ tinh chi cảnh, cũng chỉ có phương thần loại này yêu nghiệt mới có thể làm đến. Soạt phương thần mở mắt, khắp khuôn mặt là nụ cười. Hắn đứng dậy, vừa hay nhìn thấy xa xa Tất Thanh Thanh. Chúc mừng. Tất Thanh Thanh bước liên tục nhẹ nhàng đi tới, tiếng cười chúc mừng no y Thanh Thanh, ta nghĩ đang thử vị thứ ba khôi lỗi. Phương thần đã không kịp chờ đợi muốn thử. Hỏa diễm pháp tắc tăng lên về sau, thực lực của hắn rõ ràng đạt được tăng cường. Lại một lần nữa đối mặt vương cấp khôi lỗi, chỉ sợ cũng sẽ không như là hai tháng trước đó, không hề có lực hoàn thủ. Tốt, ta mang ngươi tơ ý dứt lời, Tất Thanh Thanh mang theo phương thần, lại một lần nữa đi tới chân bảo cắt trước đó. Hô hô vương cấp khôi lỗi hiện thân, phương thần sắc mặt nghiêm túc, quanh thân tràn ngập cường hoành đến cực hạn bất tử viêm. Trong không khí hỏa diễm lực lượng pháp tắc, không ngừng bị bất tử viêm hấp thu. Trong nháy mắt, bất tử viêm khí tức liền đã tăng lên tới tối cường. Thiên ngự thần thuật. Phương thần khẽ quát một tiếng, thi triển ra thần thuật thiên ngự thần thuật. Tinh ẩn kiếm phát ra một đạo kiếm minh thanh âm, tựa hồ tại đáp lại chủ nhân. Sau đó, kinh khủng kiếm khí, theo tinh ẩn kiếm bên trong tiêu tán ra, 36 đạo kiếm quang, phân biệt từ khác nhau vị trí, đâm về khôi lỗi. Phanh phanh phanh vương cấp khôi lỗi phòng ngự rất mạnh, rất nhẹ nhàng tiểu chặn lại thiên ngự thần thuật công kích. Phương thần nhẹ gật đầu, cái này nằm trong dự đoán của hắn. Bất tử viêm. Toàn tức, không đợi vương cấp khôi lỗi phát động tiến công, phương thần liền thôi động bất tử viêm, dung nhập vào tinh nhận kiếm bên trong. Lập tức, tinh nhận kiếm thân kiếm, đỏ nóng lên. Bàng bạc kiếm khí bên trong, ẩn chứa làm người sợ hãi nóng rực khí tức. Bất tử viêm tiến hóa về sau, trở nên dị thường cường hành, thẳng đến nó mới cho thấy như thế nào hỏa diễm vương giả phong thái. Hưu thiên ngự thần thuật lại lần nữa thực chiến, tinh ẩn kiếm bên trong nổ bắn ra 36 đạo tử sắc kiếm quang. Tử sắc kiếm quang, chính là kiếm khí cùng bất tử viêm dung hợp sau sản phẩm. Soạt 36 đạo kiếm quang tại tiến công quá trình bên trong, trong đó 35 đạo kiếm quang, đồng nhiên khuyết tán ra đến, tạo thành một vòng tròn. Mà tại cái vòng tròn này bên trong, một đạo hơi tráng kiện một chút kiếm quang, theo tử sắc trong chốc lát biến thành màu đen. Đông hư không đều tại rung động, hắc sắc kiếm quang xuất hiện về sau, cái khác 35 đạo kiếm quang, thế mà dung nhập trong đó. Cuối cùng, hóa thành duy nhất kiếm quang. Đen nhánh kiếm quang, đại biểu phương thần một kích mạnh nhất. Phanh tại phương thần không chế giới, đen thui hắc kiếm hết, đồng nhiên đụng vào vương cấp khôi lỗi phía trên. Lập tức, hỏa diễm văng khắp nơi, kinh khủng bất tử viêm, trong nháy mắt bọc lại vương cấp khôi lỗi toàn thân. Đen thui hắc kiếm hết, hung hăng đâm vào vương cấp khôi lỗi trong thân thể. Vương cấp khôi lỗi liều mạng phản kháng, nhưng là bất tử viêm uy lực thật sự là quá mạnh, thân thể của nó bị thiêu đốt lấy. Bất tử viêm quá mạnh. Phương thần thấy cảnh này, trên mặt nở một nụ cười. Bất tử viêm bản thân lì hệ nờ la hỏa diễm vương giả, mà lại tiến hóa sau bất tử viêm, liền xem như sinh tử cảnh cao giai võ giả, đều sẽ kiêng kỵ. Khôi thiên tộc vương cấp khôi lỗi mặc dù phòng ngự rất mạnh, nhưng là cu nở dê ngăn cản không nổi bất tử viêm xâm nhập. Trong nháy mắt, vương cấp khôi lỗi bề ngoài đã bị bất tử viêm phá hư, mênh mông hỏa diễm lực lượng phát tắc, xâm nhập vào vương cấp khôi lỗi nội bộ, đang nhanh chóng phá hư vương cấp khôi lỗi kết cấu. Phương thần đối khôi thiên tộc khôi lỗi hiểu khá rõ, sở dĩ tại hỏa diễm lực lượng pháp tắc xâm lấn vương cấp khôi lỗi nội bộ thời điểm, hắn có thể nhẹ nhõm khống chế hỏa diễm lực lượng pháp tắc, phá hư vương cấp khôi lỗi kết cấu bên trong. Giống vương cấp khôi lỗi phát ra một đạo gầm thét thanh âm, hai cánh tay của nó bị bất tử viêm tiêu đốt. Phanh trong nháy mắt, vương cấp khôi lỗi phòng ngự đã bị phá ra, thân thể của nó lung la lung lay. Bất quá, đúng lúc này, phương thần nhíu mày. Toàn tức, hắn không chút nghĩ ngợi thi triển thời không sách, thân thể đột ngột đi tới vương cấp khôi lỗi sau lưng. Tinh nhận kiếm hung hăng đâm ra. Phốc nóng lên tinh nhận kiếm, vừa vặn đâm vào vương cấp khôi lỗi xoay người lại trước ngực. Cái này vương cấp khôi lỗi, lại có một tia bản thân ý thức, cảm giác được nguy hiểm về sau, lại muốn chạy khỏi nơi này. Phương thần trong lòng có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là dự phán đến nó động tĩnh. Một kiếm này, trực tiếp đâm vào vương cấp khôi lỗi khống chế trung tâm, để nó nội bộ kết cấu triệt để phá hư. Giang giác vương cấp khôi lỗi thân thể, rốt cục ngã trên mặt đất, rách rửa y ra. Hô hô phương thần thu hồi tinh nhận kiếm, bất tử viêm chui vào hắn thể nội. Bất tử viêm phối hợp tứ tinh hỏa diễm pháp tắc, liền xem như sinh tử cảnh cao giai đế quân, một khi chúng chiêu, QNZ rất khó ngăn cản. Phương thần âm thầm nói ra, không hổ là khôi thiên tộc khôi lỗi. Nghĩ đến khôi thiên tộc khôi lỗi thời điểm, phương thần liền nghĩ tới hảo huynh đệ của mình Thanh Hầu. Lúc trước tại Lưu Ngân Đảo thời điểm, lọt vào Ma Vân Châu chủ an toán, kém một chút bỏ mình, cuối cùng trong lúc vô tình xâm nhập thượng cổ di tộc khôi thiên tộc cẩn cư chi địa. Sau đó, hai người đạt được khôi thiên tộc khôi lỗi một đạo truyền thừa. Đáng tiếc, chính mình đang đào mỏ thời điểm, tiếp xúc đến giới bích, bị hút vào hư không hải dương bên trong. Về sau chính mình trở về Lưu Ngân Đảo thời điểm, cũng đã gặp Thanh Hậu. Chỉ là về sau, liền rốt cuộc không có hắn tin tức. Không biết Thanh Hậu huynh thế nào. Phương thần thấp giọng nói. Nhưng vào lúc này, Thất Thanh Thanh đi tới. Thật không nghĩ tới, ngắn như vậy thời gian, ngươi liền có thể đánh bại vương cấp khôi lỗi. Thất Thanh Thanh đôi mắt bên trong, tràn đầy vẻ kích động. Phương thần thực lực, ngoài dự liệu của hắn. Thông qua 3 tầng khảo nghiệm, ngươi đã có tư cách tiến vào chân bảo các. Thất Thanh Thanh nói. Nghe được chân bảo các 3 chữ, phương thần có chút kích động. Long Nguyệt Di Thiên Quả ngay tại chân bảo các tầng thứ 2. Thất Thanh Thanh nói ra, ngươi đi vào về sau, cần phải cẩn thận, không nên động những vật khác, càng không nên tiến vào tầng thứ 3. Chân bảo các tầng thứ 3, chỉ có Ngân Nguyệt Đảo con dân mới có thể tiến vào. Ngoại tộc người một khi tiến vào, sẽ xúc động Ngân Nguyệt Đảo tiên tổ 7 cơ quan, vô cùng nguy hiểm. Yên tâm đi, ta biết phân tức. Phương thần no y toàn tức, Tất Thanh Thanh vung tay lên, chân bảo các đại môn mở ra, phương thần thả người nhảy lên, tiến vào trong đó. Chân bảo các. Đi vào chân bảo các tầng thứ nhất, phương thần nhìn khắp bốn phía, phát hiện nơi này có rất nhiều tài nguyên tu luyện. Nếu là đổi lại những người khác, khẳng định sẽ bị hấp dẫn. Nhưng là, phương thần lại thờ ơ mặc dù chân bảo các tầng thứ nhất tài nguyên tu luyện, phi thường mê người, nhưng lại không cách nào cùng hắn tu di giới bên trong tài nguyên cùng so sánh. Xem ra, Ngân Nguyệt Đảo Tiên Tổ cũng là một vị cường giả, lưu lại nhiều như vậy tài nguyên tu luyện. Phương thần âm thầm cảm thán, toàn tức hắn leo lên tầng thứ 2. Tầng thứ nhất để chính là tài nguyên tu luyện, mà tầng thứ 2 để thì là một chút tu luyện công pháp. Phương thần thô sơ giản lược nhìn lướt qua, rất nhanh liền phát hiện Long Nguyệt Di Thiên Quả. Tại tầng thứ 2 vách tường trước, có một bức họa. Dưới bức họa, có một cái bàn đá, bên trên trưng bày một cái hộp ngọc, Long Nguyệt Di Thiên Quả ngay tại trong hộp ngọc. Long Nguyệt Di Thiên Quả. Phương thần phi thường kích động, bước nhanh đi tới trước bàn đá. Cảm nhận được Long Nguyệt Di Thiên Quả tiêu tán ra khí tức, vô cùng mê người. Bất quá, phương thần nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn đôi chân dung thật sâu cúi đầu. Cách chân dung bên trong xuất hiện một HNZ chữ nho nho dấu vết. Ừ phương thần nhìn thấy những chữ viết này, có chút nhíu mày. Muốn đến Long Nguyệt Di Thiên Quả, cần giải khai một điều bí ẩn ngọn nguồn. Câu nói này để phương thần có chút sợ không tới đầu não, muốn có được Long Nguyệt Di Thiên Quả, cờ ơn lờ giải khai một điều bí ẩn ngọn nguồn. Mà bí ẩn này ngọn nguồn đến cùng là cái gì, một điểm gợi ý đều không có, cái này như thế nào để cho người ta lựa chọn ngay tại phương thần nghĩ mãi mà không ra thời điểm. Chân dung bên trong lại lần nữa xuất hiện một nhóm chữ. Ngân Nguyệt dưới núi, Ngân Nguyệt Long Đằng. Cái này 8 chữ càng thêm để phương thần không hiểu. Trong hộp ngọc Long Nguyệt Di Thiên Quả, phi thường hấp dẫn người, nhưng phương thần lại lấy không được, hắn phi thường sốt ruột. Ngân Nguyệt dưới núi, Ngân Nguyệt Long Đằng. Chẳng lẽ đáp án tại Ngân Nguyệt dưới núi phương thần âm thầm cân nhắc. Nghĩ đến, Ngân Nguyệt Đảo Tiên Tổ không có khả năng vô duyên vô cớ lưu lại như thế M.E.I.Z.O.N.G. chứ dấu vết. Chẳng lẽ hắn báo trước đến có người sẽ đến nơi này lấy đi Long Nguyệt Di Thiên Quả Ngân Nguyệt dưới núi, đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì dựa theo Ngân Nguyệt Đảo Tiên Tổ lời nói, để lộ đáp án, nghĩ đến bí ẩn này ngọn nguồn hẳn là ngay tại Ngân Nguyệt dưới núi. Phương thần nghĩ nói thầm.